Đạo, chương 1462, đặt chân đại thiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, oanh, giới uyên thành lên, trọng điệp không gian bỗng nhiên sụp đổ, một tấm hắc sắc quan tài trống rỗng xuất hiện, trong đó truyền đến trầm thấp khàn khàn thanh âm. Nhung quốc chủ, bổn tọa không muốn cùng ngươi khó xử, chỉ là muốn tại ngươi quốc thổ cảnh nội hoàn thành một chuyện, như ngươi nguyện ý tạm thời nhượng bộ, bổn tọa đều có hồi báo. Hừ, cô chính là Đại Yến chi thần, cùng ngươi Tần quốc cũng không phụ thuộc quan hệ, đế thì ẩn núp tiến vào cô quốc thổ, dĩ nhiên thiếu cô một lời giải thích, hẳn là còn muốn cho cô vương nhường nhịn cùng ngươi. Như ngươi lập tức rút đi, cô vương cũng không nguyện cùng ngươi chém giết, nếu không liền đừng trách cô tập hợp một quốc gia chi lực đem ngươi cái này một cỗ thi thể chém rụng. Nhung quốc chủ Thôn Nguyên lạnh giọng mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt hàn ý quay cuồng, rất có một lời không hợp đánh đập tàn nhẫn chi ý, mà đúng lúc này, Yết quốc khai mở cương trong thành, cũng có hai cổ sáng thế khí tức bộc phát ngang nhiên nhảy vào mây xanh bên trong. Yết quốc chủ cũng đã đối với hòa tộc đại năng xuất thủ. Màu đen quan tài bảo trì im miệng không nói, một lát sau truyền đến một đạo tức giận hư. Nhung quốc chủ tuy mạnh, hẳn là cho rằng chỉ dựa vào một lời có thể đem bổn tọa dọa lùi sao? Cái kia liền chiến qua, Thôn Nguyên cười lạnh chung ống tay áo vung lên, đều có một cổ lực lượng đưa hắn cùng cái kia màu đen quan tài. Ba lô, bao khỏa trực tiếp đem hắn kéo vào sáng thế bên trong chiến trường, từ nay về sau một phen kịch chiến, liền chỉ có sáng thế cảnh và đã ngoài cường giả mới có thể phát giác cùng nhúng tay rồi. Nhung quốc chủ Thôn Nguyên bỗng nhiên đã đến, đại tần đế thi hiện thân, trong khoảng thời gian ngắn lại có hai gã sáng thế cảnh siêu cấp cường giả hàng lâm. Cái kia mênh mông cuồn cuộn sáng thế uy áp, vẻn vẹn là thoáng triển lộ, liền khiến cho toàn bộ giới uyên thành lập tức chớ có lên tiếng, như là tử vực. Đợi cho hai người khí tức biến mất mới có tiếng ầm vang sóng lập tức bộc phát. Trường Phong Hầu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong nội tâm gọi thẳng may mắn, cũng may hắn đem việc này báo cáo, nếu không một khi ra ngoài ý muốn, sợ là tránh khỏi một cái cả nhà chu diệt kết cục. Hôm nay quốc chủ hàng lâm, sáng thế cuộc chiến bọn hắn tự nhiên không cách nào nhúng tay, nhưng người này cũng là tính toán rất có mưu lược, hạ lệnh phân phó điều động đại quân thủ thành, trấn áp trong thành rối loạn, càng muốn phòng ngừa Yết quốc thám tử thừa cơ sinh sự. Đại nhân kế hoạch thành công rồi. Đạo ma trên mặt lập tức lộ ra kinh hỉ chi ý, thi tộc hòa tộc đại năng tất cả đều bị cuốn lấy không cách nào thoát thân, đại nhân giờ phút này còn không lao ra giới uyên, chờ đến khi nào? Đang khi nói chuyện, trên tay hắn linh quang chớp lên, lấy ra một quả màu trắng hoành vân vỏ sò, thoáng dùng sức trực tiếp đem hắn bóp nát. Vật ấy tên là song sinh bối, cả hai xuất từ nhất thể thiên phú khí cơ tương liên, một người toái, mặt khác một quả tuyệt không may mắn thoát khỏi. Giới uyên, tiêu thần sắc mặt khó coi, mới hắn gần như bại lộ hành tung, có một thi tộc tu sĩ lại đột nhiên cải biến tìm tòi phương hướng, nếu không có hắn phản ứng nhanh một đường hai người khó khăn lắm sai khai mở, sợ là giờ phút này đã bị người phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới mắt hai tộc siêu tầm càng ngày càng mật, tiêu thần đã không cách nào ở lâu rồi, nếu là không tiếp tục tin tức truyền đến, hắn muốn tạm thời lui ra phía sau ẩn vào giới uyên rồi. Mà vào thời khắc này, tiêu thần trên mặt đột nhiên lộ ra vài phần vui mừng, trên tay một phen, một quả tổn hại vỏ sò xuất hiện trong tay hắn, bể bảy tám múi. Song sinh bối chính là chiến thần cung chi vật, một người tại tiêu thần trong tay, mặt khác một quả thì tại đạo ma trong tay. Hôm nay hắn đã bóp nát song sinh bối, tắc thì cho thấy mưu tính đã thành, dưới mắt tựu là đột phá lao ra giới uyên thời điểm. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên, thời cơ gấp gáp, không biết thi tộc hòa tộc đại năng sẽ bị dây dưa bao lâu thời gian, hắn tự nhiên không dám có nửa điểm trì hoãn. Một bước phóng ra, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, tiêu thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, ngang nhiên bay thẳng thi tộc thủ hộ chi địa. Mới cái kia thiếu chút nữa phát giác được hắn khí tức chi thi, tiêu thần đối với hắn có chút quen thuộc, đúng là ngày đó tiểu thiên giới chưa hàng lâm liền bị hắn bức lui thi tộc đại tôn. Hôm nay, liền ném rơi vãi này thi chi huyết, xông ra giới uyên, đặt chân đại thiên giới. Ai cũng không thể ngăn hắn, tiêu thần khẽ động trong cơ thể khí tức không tiếp tục giữ lại, ngang nhiên xâm nhập thi tộc tu sĩ cảm ứng bên trong, lập tức liền bị mấy tên thi tộc đại tôn đồng thời phát giác. Lô Nhạc Thi Hoàng liền là một cái trong số đó. Này thì cảm ứng chung đột nhiên xuất hiện một đạo tạo vật đại tôn khí tức, trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, thoáng cảm ứng đúng là cái kia đau khổ truy tìm mà không được tiêu thần, lập tức lại sinh ra kinh hỉ chi ý, hơn nữa càng làm cho này thì vui mừng chính là tiêu thần đúng là thẳng đến hắn chỗ mà đến. Ha ha, nên này thiên đại công lao muốn rơi vào bổn hoàng trên người, tiêu thần, hôm nay ngươi đã hiện thân, liền mơ tưởng còn sống đi ra cái này giới uyên. Này thì trong nội tâm giữ tợn gào thét, lại âm thầm khiếp sợ tại tiêu thần tu vi tăng lên tốc độ. Ngắn ngủn hơn 5.000 năm, hắn không ngờ kinh, trải qua, thành tựu tạo vật cảnh, mà lại khí tức mạnh xa hơn tại hắn phía trên. Điểm ấy càng làm cho Lô Nhạc Thi Hoàng trong nội tâm ghen ghét. Tiêu thần, mặc cho ngươi lại như thế nào ngút trời kỳ tài, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Này thi tâm niệm chuyển động gian, ở giữa trên tay lại không hề dừng lại, trực tiếp bóp nát trong tay truyền tin xương tay. Cảm ứng đến tiêu thần cấp tốc tới gần khí tức Lô Nhạc Thi Hoàng nhưng trong lòng không một chút sợ hãi. Đế thi đại nhân sắp hàng lâm, tiêu thần lại có thể thế nào? Nhưng thời gian một hơi tức đi qua, Lô Nhạc Thi Hoàng sắc mặt biến hóa, đế thi đại nhân vì sao còn chưa hàng lâm, chẳng lẽ là xảy ra điều gì biến cố? Mà giờ khắc này, cuối tầm mắt một đạo cầu vồng gào thét tới. Áo bào xanh tu sĩ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lợi hại như đao, thậm chí rõ ràng thấy được đối diện chi thi trên mặt một tia khó có thể áp chế hoảng sợ chi ý. Tiêu thần trong mắt hàn mang lưu truyền, hắn tại sao lại lựa chọn đối với thi tộc ra tay, mà không phải là cừu hận càng sâu hòa tộc. Cũng không phải là bởi vì Lô Nhạc Thi Hoàng thực lực yếu nhất, mà là bởi vì hắn trưởng có táng thi đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy trảm thi lợi khí nơi tay, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đánh tan thi tộc chi tu phong khốn, khi bọn hắn chưa hoàn thành vây kín giáp công trước trực tiếp xông ra giới uyên lối ra, từ nay về sau giao long quy biển, trời đất bao la thi tộc hòa tộc còn muốn giết hắn, là được cố kỵ trùng trùng điệp điệp rất nhiều cản tay. Mà tiêu thần cũng thì có quần nhau ứng đối, chậm chạp tích xúc chính mình lực lượng cơ hội. Trên tay linh quang hiện lên, táng thi đinh trực tiếp lấy ra, có hung thần chi khí từ đó ngang nhiên bộc phát, giống như là cảm ứng được tiêu thần trong nội tâm sát cơ, lại đã bị ngoại giới thi khí kích thích run nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng phát ra thê lương vù vù. Lô Nhạc Thi Hoàng sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng dưới mắt cục diện lại làm cho hắn toàn thân lạnh như băng, tâm thần đều hàn. Đế thi đại nhân chậm chạp chưa đến, vốn là giết chết hết. Ván, cục lại chuyển biến thành hắn một mình chính diện ứng đối tiêu thần. Không đề cập tới hắn hôm nay tu vi đã tại hắn phía trên, vẻn vẹn là cái kia táng thi đinh liền lại để cho Lô Nhạc Thi Hoàng không sinh ra nửa điểm ngăn cản ý niệm. Nhưng hôm nay biết rõ ngăn không được, hắn cũng muốn ngăn cản. Như giờ phút này tránh lui bỏ mặc tiêu thần rời đi, hắn mọi cử động tại quanh thân thi tộc đại tôn cảm ứng ở bên trong, sau đó tất nhiên không cách nào giấu giếm được đế thi đại nhân, đến lúc đó chờ đợi hắn đấy, như cũ là hẳn phải chết kết cục. Tiến thêm một bước có lẽ sẽ chết, lui một bước tắc thì nhất định sẽ chết. Lô Nhạc Thi Hoàng cắn chặt hàm răng, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét cuồn cuộn thi khí theo quanh thân trong lỗ chân lông bộc phát, hắn thân thể nhanh chóng khô quắt hiển lộ thi tộc bản thể, một bước về phía trước đơn trưởng đập rơi. Hư không rung động lắc lư, một tòa bạch cốt chi núi bỗng nhiên xuất hiện, chừng ngàn dặm độ cao kéo vô tận tùm sát ý từ đó bộc phát bỗng nhiên đáp xuống, thẳng đến tiêu thần chấn áp mà đi. Cái này bạch cốt núi chính là Lô Nhạc Thi Hoàng dùng bản thân thi khí hư không sáng tạo, càng kinh. Trải qua, ngày khác thường tu luyện xem muốn tế luyện giao phó núi này vô thượng uy năng, chính là hắn chỗ nắm giữ chí cường thần thông. Một trường này thì đã đem hết toàn lực, hắn không cầu có thể đả thương địch thủ, thầm nghĩ bảo trụ tánh mạng của mình, nhưng ngăn tiêu thần mấy tức. Tiêu thần ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh không có sóng, đối mặt bạch cốt sơn chấn áp, hắn chưa từng có nửa điểm dừng lại, ngón giữa giơ lên, táng thi đinh hóa thành một đạo lưu quang, gào thét mà ra. Oanh, nổ mạnh bên trong, bạch cốt núi bị sinh sinh xuyên thủng, toàn bộ sơn thể ầm ầm sụp đổ, bạch cốt bay tứ tung sát khí bốn phía, lại cuối cùng chưa từng lưu lại nửa điểm, tất cả đều tiêu tán tại giới uyên hư vô chung. Phốc, Lô Nhạc Thi Hoàng ngửa đầu phun huyết, nhưng không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, táng thi đinh lập tức tới, đem hắn lồng ngực ngang nhiên đục lỗ. Vật ấy chỗ mang theo hủy diệt lực lượng bỗng nhiên bộc phát theo miệng vết thương bắt đầu, hướng cả người điên cuồng lan tràn. Sau một khắc này thi thân thể trực tiếp sụp đổ, thi huyết ném rơi vãi, nhuộm đỏ trời cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Nhạc Thi Hoàng ảm đạm nguyên thần tại thét lên trung chạy ra, hắn nguyên thần chỗ ngực đồng dạng có một quả khủng bố miệng vết thương, một tia ăn mòn hủy diệt lực lượng không ngừng hướng hắn nguyên thần ở chỗ sâu trong lan tràn mà đi. Tiêu thần thân ảnh căn bản chưa từng có nửa điểm dừng lại, thậm chí không có hướng Lô Nhạc Thi Hoàng đào tẩu nguyên thần nhìn lại liếc, bởi vì này thi căn bản không có lại để cho hắn dừng lại dù là nửa hơi tư cách. Hôm nay hắn có thể trọng thương giết hắn, ngày sau đồng dạng có thể, đã này thi căn bản không có vì hắn tạo thành phiền toái khả năng, hắn há lại sẽ vì hắn lãng phí thời gian. Thò tay triệu hồi vẫn nhiễm thi huyết táng thi đinh, không để ý vật ấy còn đang trận trận phát ra hung thần chi khí, tiêu thần đem hắn cưỡng ép chấn áp, trở tay thu nhập nhẫn chữ vật ở bên trong, hắn đôi mắt trầm ổn mà kiên định, chỉ có một mục tiêu. Giới uyên lối ra, hôm nay hắn đã lao ra thi tộc ngăn trở, phía trước là được một mảnh đường bằng phẳng, đã không người nào có thể ngăn hắn tiến vào đại thiên giới. xíu, yêu yêu, tiêu thần thân ảnh, ba lô, bao khỏa tại độn quang bên trong tựa như sao chổi giống như, phóng thích ra vô cùng kinh người khí tức về phía trước điên cuồng phóng đi. Phía trước, mênh mông bao la bát ngát giới uyên nội xuất hiện một đạo ánh sáng, nồng đậm tinh thuần linh lực chỗ đó truyền đến. Đây là đại thiên giới khí tức, xíu, yêu yêu, nhảy lên mà qua, tiêu thần chỉ cảm thấy quanh thân khí tức biến đổi, trước mắt cảnh vật nếu không là hoang vắng giới uyên bên trong, tại giới uyên bên ngoài vô số tu sĩ chố mắt rung động trong ánh mắt, hắn bằng vào lực lượng của mình, rốt cục xâm nhập đại thiên giới. Mà vào thời khắc này, yên lặng tại hắn nguyên thần bên trong đích kim ấn đột nhiên tự động hiển hiện kim quang đại thịnh đem tiêu thần toàn bộ nguyên thần không gian đều chiếu sáng. Cái này kim quang quá lớn, là tiêu thần chỗ chưa bao giờ thấy qua. Kim in lại hiện ra công pháp văn chữ giờ phút này đều biến mất không thấy gì nữa, từng đạo cẩn thận tinh vi hoa văn điên cuồng sinh trưởng trong thời gian ngắn nhất trải rộng toàn bộ kim ấn, rồi sau đó kim quang bỗng nhiên đại thịnh chiếu rọi tiêu thần trong cơ thể sở hữu tất cả địa phương, hóa thành một quả miếng màu vàng phù văn trực tiếp dung nhập hắn huyết nhục bên trong. Một tòa đại trận lập tức mà thành. Trận này dùng kim ấn ra sức lượng chi nguyên, dùng tiêu thần thân thể làm căn cơ thành tựu về sau có thể đưa hắn che chở ở bên trong, tự động nhiễu loạn khí cơ can thiệp âm dương, khiến cho tiêu thần số mệnh từ nay về sau không bị người khác tính toán, cũng không cách nào có người dùng số mệnh chi thuật đưa hắn nhiếp sát. Làm xong việc này, kim in lại cấp tốc sinh ra hoa văn nhanh chóng biến mất sạch sẽ, phát ra kim quang ảm đạm, hiển nhiên vì hoàn thành trận này, khiến nó hao tổn rất nhiều lực lượng, hôm nay trực tiếp rơi xuống, dung nhập tiêu thần nguyên thần không thấy. Nhưng dưới mắt tiêu thần nửa điểm không cách nào bận tâm nguyên thần không gian dị biến, hắn thân ảnh chưa từng có bất kỳ dừng lại, trực tiếp khống chế độn quang gào thét mà đi. Đợi cho thoát ly mọi người ánh mắt về sau, lập tức thu liễm bản thân khí tức thân ảnh rơi trên mặt. Đất đi lại vội vàng thẳng đến giới uyên thành mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại tiêu thần bước vào giới uyên thành cửa thành lập tức hai đạo mênh mông uy áp bỗng nhiên hàng lâm, phát ra khí tức mạnh lại để cho hắn lập tức sinh ra thiên băng địa hãm không cách nào ngăn cản cảm giác. Thân thể bị gắt gao áp chế không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Sau một khắc một cổ xâm lãnh thần niệm phô thiên cái địa quét ngang mà đến. Tiêu thần trong lòng căng thẳng, hắn biết rõ cái này nguyên thần tìm tòi là vì hắn mà đến, nếu là bị hắn phát hiện chỉ sợ như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng chưa từng cho hắn thêm nữa. Suy nghĩ thời gian, kinh khủng kia thần niệm dĩ nhiên đem tiêu thần bao phủ ở bên trong. Tại thời khắc này, dày đặc có thể thần niệm như là như nước chảy theo trên người hắn xẹt qua, dọc theo lỗ chân lông hướng trong cơ thể điên cuồng chui vào. Trong lúc đó tiêu thần huyết nhục chung đột nhiên hiện ra một quả miếng màu vàng phù văn, khắc dấu tại hắn trong cơ thể trận pháp tự động vận chuyển, đúng là ngưng tụ làm một tầng kim quang nhàn nhạt đem cái kia thần niệm xâm lấn không để lại dấu vết ngăn cản trở về. Mấy tức về sau, mây xanh thượng truyền. Upload, đến một tiếng phẫn nộ gào thét như thần minh chi nộ thiên địa kêu khóc âm dương nghịch chuyển, toàn bộ bầu trời trong chốc lát hóa thành đen kịt từng đạo màu đen lôi đình xé rách không gian mà đến, xỏ xuyên qua trời cao. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.